Vạn Dạ Chi Chủ, chương 408, Ma đối với ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực bắc chi địa bên ngoài. Tại đây thiên không hay là trắng xóa một mảnh. Giờ phút này, tứ đại tiên gia các tu sĩ đứng ở mặt đất, cùng với kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Làm sao bây giờ? Nhanh liên hệ Hiên Viên gia lão tổ tông A Hát. Hiên Viên Phương chính điên rồi. Hắn chỗ hiểm chết con của chúng ta. Chấm, mọi người lúc này tất cả đều làm cho không được. Có người mắng to Hiên Viên Phương chính là cái lão xúc sinh. Có người ngồi liệt trên mặt đất, một mực càng không ngừng lau nước mắt. Ầm ầm, xa xa bên trên bình nguyên, chiến đấu kinh thiên động địa. Đừng nói là lục phẩm cảnh tiểu ma vương, coi như là tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ sợ rằng cũng phải bị oanh thành cạn bã. Có thể những hài tử kia lại nên làm cái gì bây giờ? Bất quá rất nhanh, Cơ Phong không đợi Bắc Nguyên ma đầu gặt hái tựu lại để cho bọn này tiên gia các tu sĩ trợn tròn mắt. Mà không lâu qua đi, càng thêm kinh bạo thế nhân ánh mắt một màn xuất hiện. Bành, nương theo lấy một đạo không nhẹ không trọng tiếng bước chân. Mọi người đồng loạt địa hướng sau lưng nhìn lại, về sau xoay mình sững sờ. Chỉ thấy, sau lưng cả vùng đất chẳng biết lúc nào, đi tới một cái đang mặc màu xám áo cà sa lão hòa thượng. Một cái con lừa chọc, thác bạt ra một người trung niên cường giả, kinh ngạc mở miệng nói. Loại này thời điểm, loại địa phương này, như thế nào hội không hiểu thấu xuất hiện một cái lão hòa thượng? Là Liên Hoa Tông đấy sao? Một vị khác tiên gia tu sĩ suy đoán nói. A Hát, phía trước Cơ Phong không trói lại tiểu Phật Đà. Đây là muốn, lời còn chưa dứt, người này đột nhiên hai mắt bạo trừng, như là mạnh mà ý thức được cái gì, hoặc như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bá, bá, bá, không riêng cái này một người, còn lại mấy cái bên kia tiên gia tu sĩ, kể cả Thác Bạt Hồng Nhạn như vậy thượng tam phẩm đại năng, giờ phút này đều cứng ngắc ngay tại chỗ, mọi người giống như là thạch điêu đồng dạng, trên mặt biểu lộ đóng băng ở rồi. Toàn thân huyết dịch cũng tại gia tốc lưu động, trái tim bịch bịch địa trực nhảy. Trước mắt bao người, cái kia lão hòa thượng ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía xa xa lờ mờ vòm trời. Cực bắc chi địa à, quảng cáo. Cái kia khuôn mặt, giống như là khô héo gốc cây già da, hiện đầy sâu đậm nếp gấp, hốc mắt hãm sâu, không hề ánh sáng, trống rỗng giống như là đi thông địa ngục, thiên quốc thông đạo. Cái này khuôn mặt rất bình thường, nhưng lại bình thường được đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Đủ để khiến từng cái trông thấy người của nó lộ ra sợ hãi vạn phần biểu lộ. Lý, cái kia thác bạt ra trung niên cường giả, đột nhiên nhịn không được. Thân thể bản năng lui về sau một bước. Dù là như thế, hắn toàn thân vẫn đang bị một loại lớn lao sợ hãi chỗ bao phủ. Thanh âm đều tại run lẩy bẩy. Lý lão ma tóc của ngươi như thế nào ngốc hả? Một câu lại để cho người buồn cười mà nói đơn giản chỉ cần nhẫn nhịn đi ra. Rồi lại hoàn toàn biểu đạt ra cái này trung niên cường giả giờ phút này nội tâm rung động to lớn. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, cái kia ngày xưa có thể dùng ánh mắt giết người loại người hung ác. Lệnh người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật, mà đạo đệ nhất khôi thủ. Lý Chính lại lẳng lặng yên trả lời. Tại thần đô bên ngoài, Thánh Phật Đại Sư là lão nạp được cạo 3000 phiền não tí ti. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, mọi người tại đây như sấm bên tai. Lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, ngày xưa thất sát tinh ma chủ, Lý lão ma hôm nay đã quy y Phật môn, trở thành Liên Hoa Tông một vị gọi là Ấn Quang Tăng Nhân. Bá, cùng lúc đó, sau lưng thiên địa lại nhanh chóng cắt tới vài đạo thần cấu vòng. Ở đây tiên gia các tu sĩ kinh ngạc, bởi vì này những người này tất cả đều là Bắc Nguyên tính gia thượng danh hào đại năng. Trong đó không thiếu nhà mình trưởng bối. Rất nhanh, cái này từng đạo thần cấu vòng hàng lâm mà xuống, phong tỏa ở bốn phương tám hướng. Tất cả đều như lâm đại địch địa nhìn chằm chằm cái kia người mặc màu xám áo cà sa lão hòa thượng. A-di-đà Phật, Lý Chính dựng ở tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, cái niệm câu Phật hiệu, Cái này cũng không trách Bắc Nguyên phản ứng mãnh liệt, là mình từng đã là hung uy thái thịnh, như là một đầu hành tẩu hồng hoang mãnh thú. Lúc trước, mà ngay cả Đại Chu Thần Đô đều thiếu chút nữa bị chính mình giết đi ra ngoài. Bắc Nguyên tứ đại tiên gia lại thế nào ngồi được? Ấn Quang Tăng Nhân đến ta Bắc Nguyên, như thế nào cũng không đề cập tới trước cáo chi một tiếng. Không công để cho ta đợi đuổi một đường. Đúng lúc này, một vị Đông Phương gia thượng tam phẩm cường giả mở miệng. Ngữ khí rất cẩn thận. Lý Chính đáp, lão nạp nhập Bắc Nguyên là thụ thánh Phật Đại Sư nhờ vả. Đến đây giải cứu tiểu Phật Đà. Vô sự có thể đã quấy dày chư vị tiên gia. Nhìn xem một màn này. Xa xa Thác Bạt Hồng Nhạn có phần khó tin tưởng. Lý lão ma hôm nay thật đúng là thay đổi hoàn toàn cá nhân. Đồng thời, ở đây tiên gia các tu sĩ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thánh Phật thật sự là thật lợi hại. Thất sát tinh Lý Chính đều có thể thu nhập Phật môn. Khó có thể tin, trước mắt cái này lão hòa thượng thật là ngày xưa cái kia theo núi thây biển máu chung giết đi ra Lý lão ma sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Rất nhanh, Đông Phương Âm vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Hướng những này tiên gia trưởng lão báo cáo Hiên Viên Phương Chính cử động. Mọi người quá sợ hãi. Cái gì? Hiên Viên Phương Chính lại ở bên trong. Không tiếc một cái giá lớn cũng muốn giết Tiểu Ma Vương. Tiểu Ma Vương, bên cạnh, Lý Chính mắt lộ ra dị sắc. Chỉ là bởi vì lại một lần nữa nghe thấy được ma cái chữ này mát. Hắn hôm nay đã buông xuống thế gian tuyệt đại đa số sự tình. Phía trước một mực tại Liên Hoa Tông cùng Thánh Phật hai người hóa giải trong cơ thể dơ bẩn thất sát tinh chi lực. Bởi vậy, Lý Chính đối với đại náo Bắc Nguyên Tiểu Ma Vương cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, trong lòng của hắn nói chung cũng đoán được chút ít, cùng Cơ Phong không bọn người đồng dạng ma đầu. Chẳng lẽ là bắt cóc tứ đại tiên gia hậu nhân? Lý Chính quét mắt Đông Phương Âm, đối với đối phương trên mặt biểu lộ rất quen thuộc. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau qua đi, Hiên Viên Thương hai người tự nghiến răng nghiến lợi địa đã bay trở về. Mặt mũi tràn đầy hối hận cùng vẻ không cam lòng. Đáng chết! Như thế nào hội gặp được Cơ Phong không đám kia chết tiệt ma đầu. Hiên Viên Phương Chính chửi nhỏ. Về sau thần sắc hơi trệ. Nhìn thấy phía trước một đám tiên gia tu sĩ. Hắn vốn tưởng rằng đây là tới hỏi tội chính mình trưởng lão. Nhưng lại rất nhanh tự chú ý tới cái kia đang mặc màu xám áo cà sa lão hòa thượng. Lý lão ma, lập tức, Hiên Viên Phương Chính nội tâm dùng mình. Hiên Viên Phương Chính, người thật to gan. Rõ ràng dám bỏ qua Hiên Viên Hoàng tánh mạng của các nàng. Cùng lúc đó, đám kia tiên gia các trưởng lão lập tức liền đem đầu mâu nhắm ngay tại Hiên Viên Phương Chính trên người. Đông Phương Âm cũng lần nữa xông tới, dốc sức liều mạng gãi. Thế nào, người nói chuyện a hát, những hài tử kia có sao không? Cút, quảng cáo, Hiên Viên Phương Chính lần nữa phất tay trấn khai Đông Phương Âm. Về sau buông xuống đầu lâu, cắn răng nhận lầm, lão phu đã thất bại, không có thể đánh gục cái kia tiểu ma vương, nơi đây hết thảy hậu quả, đợi hồi trở lại tộc sau lại đàm. Tạch, tạch, tạch, từng vị tiên gia trưởng lão ra khỏi hàng, đúng là gọi ra pháp khí, trực tiếp đem Hiên Viên Phương Chính cùng Hiên Viên Thương hai người cho giam cầm. Mà bắt đầu, thấy thế, Lý Chính ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không biết là nghĩ tới điều gì. Lão phu tuy nhiên là làm sai rồi. Nhưng sai không hối hận không oán. Hiên Viên Phương Chính cho dù vỏ chăn lên trầm trọng gông xiềng. Nhưng như trước ngẩng lên đầu. Trên mặt treo đầy cương nghị chi sắc. Hắn trấn âm thanh nói. Cái kia tiểu ma vương hôm nay mới lục phẩm cảnh hậu kỳ. Là được chống được lão phu tinh thần đại thế. Nếu không dùng lôi đình thủ đoạn đem hắn trấn giết. Tương lai hậu hoạn vô cùng. Một bên, Hiên Viên Thương đồng dạng là không cam lòng nói. Không tệ, cái kia tiểu ma vương trong cơ thể còn có dấu đại cấm kỵ. Có trong tích tắc, cho ta cảm giác thậm chí đã vượt qua thế gian hết thảy sợ hãi. Còn không đợi hắn nói xong. Dẫn đi, một cái tiên gia trưởng lão tự ngắt lời nói. Các ngươi có lẽ may mắn, những hài tử kia không có ra ngoài ý muốn. Bằng không. hai người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, Hiên Viên Phương Chính hai người như là tội nhân đồng dạng, bị khuất nhục ngẩng lên xuống dưới. Đợi đến lúc bọn hắn chính là cùng loại tòa án quân sự đồng dạng trách phạt. Đông Phương Âm bọn người lại nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, khá tốt, khá tốt. Một bên, Lý Chính lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Cái hơi chút nhớ kỹ tiểu ma vương ba chữ kia. Chỉ chốc lát sau qua đi. Những, này tiên gia các trưởng lão tự nhìn về phía này phiến lờ mờ thiên địa. Nói cách khác, tiểu ma vương lại chạy đến đi. Thật sự là không muốn sống nữa sao? Hắc ám vòm trời xuống. Thế giới kia tràn đầy quỷ dị cùng không rõ khí tức. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy trong đó truyền ra Jesse. Y, ít, âm thanh. Như là quái vật đói khát chu lên. Đúng lúc này, tiên gia các trưởng lão đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ấn Quang Tăng Nhân, một vị thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão do dự địa hỏi thăm. Bá, cơ hồ đồng thời, cái kia người mặc màu xám áo cà sa lão nhân phóng ra một bước. Xúc địa thành thốn, lại trong chốc lát lướt ngang hơn 100 mét. Mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngày xưa ma đạo đệ nhất khôi thủ, Lý lão ma muốn đi vào đêm tối chấn khoảnh khắc quần ma đầu đám bọn họ rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.